Vụ bí ẩn, con nhện bạc, chương 13, ánh sáng trong bóng tối. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, thôi, Rudy nói khẽ, ta không còn cách lựa chọn nào khác. Ta sẽ phải leo những bậc thang này ra ngoài trời. Tôi đi trước, anh chàng Varani bắt đầu leo lên. Hannibal và Bob theo sát, mỏ mẫm để leo rất khó khăn. Cuối cùng Rudy đến được bậc thang cuối cùng. Hai tay bám chặt vào bậc thang cuối cùng. Rudy thì mạnh vào tấm sắt đóng kín đường ống. Đôi vai khỏe mạnh của anh nâng nắp khống nặng nề lên được một chút. Một tia sáng lọt vào. Rudy nhẹ nhàng nâng tấm sắt lên thêm vài centimet nữa. Rồi, khi khoảng trống đủ rộng, anh nhìn ra ngoài. Khi đó, Rudy thốt lên một tiếng tuyệt vọng, rồi vội vàng đậy nắp khống lại. Có đoàn lính tuần tra ngay góc đường. Anh nói khẽ, chúng đang rình ta, ta sẽ không bao giờ đủ thời gian chua ra khỏi lỗ này và chạy đến đại sứ quán. Hay tốt hơn là trèo ở đây chờ. Hannibal gợi ý, nhưng không hy vọng nhiều. Ta không thể làm khác được. Chàng trai Varani thừa nhận và thở dài. Có thể rồi tốp lính tuần tra sẽ bỏ đi. Nhóm bắt đầu thoát xuống dưới. Chưa thấy bọn lính cận vệ đi lùng ba bạn. Trái lại ánh đèn làm cho ba bạn sợ lúc này đang lớn dần. Đột nhiên, một chiếc xuồng nhỏ xuất hiện. Một người đàn ông ngồi phía sau xuống đang trèo bằng cái sao. Một cô gái ngồi phía trước dùng đèn pin khám xét xung quanh. Elena, nhận ra em kêu, Elena ơi, bọn anh ở đây, em cứ ở yên chỗ đó. Bọn anh xuống đây, anh Rudy, em đang tìm anh, chiếc xuồng đứng yên lại. Ánh sáng chiều vào các bậc thang chỉ đường đi cho ba bạn leo xuống. Hoàng thân Paul phù hộ cho ta. Elena thốt lên, em đã tìm ra anh. Vậy hai cậu và anh đã thoát được. Lên xuống, nhanh lên, ngay khi nhóm tàu thoát leo lên xuống. Người đàn ông quay lại lui xuồng và trèo xào thật mạnh đi trở lại con đường đã đến. Anh lính cận vệ có báo cho anh biết rằng sẽ có người của ta dưới cống. Rudy nói với em gái, bọn em tìm anh từ mấy tiếng rồi. Cô gái giải thích, em cứ lo, sợ anh không đi khỏi hầm giam nổi. Ôi, anh Rudy ơi, gặp được anh em vui quá. Anh cũng cam đoan với em rằng anh rất vui được gặp lại em. Rudy mỉm cười khẳng định, rồi Rudy chỉ người lái xuồng cho Hannibal và Bob. Còn đây là Dimitri, anh họ tôi, các bạn à, Elena ơi. Tin bên ngoài thế nào? Bây giờ không có thời gian nói chuyện. Elena nhanh nhẹn trả lời. Anh nhìn phía trước kìa. Cách đó một chút, có ánh sáng đâm thủng vào đường cống. Có ai đã mở nắp cống ngoài đường? Dimitri thì thầm, người ta đang rình chờ ta đi ngang. Ta sẽ phải tiến thật nhanh. Dimitri đẩy thật mạnh bằng cây sáo. Chiếc xuồng nhỏ phóng lên phía trước, ngay vào vùng sáng tròn. Hai thám tử ngước đầu lên. Lính cận vệ đang bước xuống đường cống. Khi thấy xuồng, một tên la lên và toan nhảy vào xuồng. Dimitri khéo léo tránh né được tên lính. Hén té xuống nước, nghe tiếng hắn giãy dụa kịch liệt, khạc nước ra và chửa rùa. Chiếc xuồng đã trở vào vùng tối và đang lướt nhanh dọc theo đường ống. Bọn chúng sẽ đi bộ theo ta, nhưng sẽ tiến chậm lắm. Rudy tuyên bố, anh nghĩ, Dimitri thở dài. Có lẽ chúng đã mở tất cả các nắp cống thành phố và sẽ dùng đón ta đi ngang như mới lúc nãy. À, có khúc rẽ. Anh sẽ chuyển hướng, vừa mới tới một ngã ba, nơi ba đường ống nước đổ ra. Dimitri đã lái xuồng sang đường hầm bên trái chật hẹp hơn hai đường hầm kia. Rudy cầm lấy một cây gậy dài và khéo léo làm cho xuồng không va vào thành đá của đường hầm. Đôi khi trần vòm thấp đến nổi nhóm chạy trốn phải cúi đầu xuống để không đụng vào trần. Các cậu đã nhìn thấy anh Dimitri rồi. Rudy nói với Bob và Hannibal. Chính anh điều khiển dàn nhạc trong khuôn viên giải trí. Cũng như chúng tôi, anh Dimitri quen thuộc với các đường cống từ khi còn nhỏ. Đôi lúc, có quá ít khoảng trống giữa trần vòm và chiếc xuồng đến nổi Bob lo lắng tự hỏi không biết xuồng có qua lọt không? Những xuồng luôn qua được. Ngoài ra, phía sau không còn dấu hiệu rượt đuổi nữa. Peter đâu rồi? Hannibal hỏi thăm, cậu ấy đang chờ, Elena trả lời, cậu không đủ lớn để cho Peter đi cùng, mà tôi thích Peter được an toàn hơn, thậm chí tôi muốn Peter đến thẳng Đại sứ quán Hoa Kỳ. Nhưng cậu ấy không chịu, Peter chỉ đi nếu có hai cậu đi cùng. Đúng là Peter, bây giờ ta đang ở đâu đây? Anh Dimitri, Rudy hỏi, em cảm thấy hơi lạc hướng. Ta đã đi vòng khá xa để đến chỗ cần đến. Dimitri đáp, 5 phút nữa sẽ đến. Lại đến một chỗ giao đường hầm nữa. Lần này, Dimitri chọn đường hầm rộng nhất. Ngay giữa, nhóm chạy trốn không cần cúi đầu nữa. Đột nhiên, một ánh sáng hiện trong bóng tối. Ngay trước mặt, hy vọng là Peter, Elena nói, ta đã đến chỗ gặp Peter. Đèn trở nên sáng hơn. Bob và Hannibal thấy rằng ánh sáng xuất xứ từ một đèn lồng đặt trong một cái hốc đào bên hông đường ống. Ngồi chồm hổm gần cái đèn là Peter. Các cậu đây rồi, Peter kêu lên khi thấy hai bạn mình. Mình chờ sốt ruột quá. Có vài chuột đến định làm bạn với mình. Nhưng mình đuổi bọn tôi nó đi rồi. Dimitri đậu xuồng sát dọc theo vách đường hầm. Tất cả bước xuống, Hannibal nhận thấy cái hốc là một cái hốc tự nhiên. Đào trong một khối đá khổng lồ, nhưng người xây đường cống, Rudy giải thích, đã không thèm là đổ chướng ngại vật này. Mà thời đó, người ta cũng chưa phá minh ra thuốc nổ, nên họ đã đi vòng qua khối đá rỗng này. Mà xưa kia tôi đã tìm thấy, lúc con nhỏ, chúng tôi sử dụng làm chỗ trốn. Ngày nay, chỗ trốn này đã trở nên rất quý báu với chúng tôi. Ta hội ý đi, Elena lo âu nói. Rất tiếc là ta phải từ bỏ những kế hoạch trước đây. Trước hết, Rudy yêu cầu, em hãy nói làm thế nào anh Dimitri, Peter và em lại có mặt ở đây được. Đơn giản thôi, Dimitri giải thích, anh đang ở nhà ba em khi lính cận về đến bắt giữ chú ấy nhân danh quan nhiếp chính. Nhưng anh đã thoát được qua cửa mật, đứng sau cánh cửa mật này. Anh nghe lén anh nghe viên trung ý nói ba em, tên phản bội. Con trai ông, đã bị bắt, tất cả gia đình ông sắp ra tòa xử nhưng dường như viên trung úy không biết gì về Elena. Anh hy vọng Elena đã trốn được, nên anh vội vàng xuống đường cống xem có Elena dưới đó không. Và xem em có giúp đỡ gì không. Vì trời mưa xối xả, nên anh lấy chiếc xuồng cũ này. Anh Dimitri tìm cho bọn em rất đúng lúc. Elena nói tiếp, Peter và em đã trốn khỏi cung điện, theo kế hoạch, để lẩn trú trong đường cống. Nhưng bọn em không biết làm gì để giúp anh. Anh Dimitri quyết định rằng bọn em sẽ ở lại tại chỗ. Phòng trường hợp bọn anh tự trốn đi được. Trước khi lấy xuồng, Dimitri nói rõ, anh đã xoay sở để nhắn tin cho Rudy qua một người hát rong làm lính cận vệ trong cung điện. Bây giờ... Chúng ta có mặt đông đủ hết rồi, thì phải bàn luận, trước hết ta hãy nghe xem đài phát thanh nói gì. Peter có được giao một cái radio, cậu xoay nút, một tràng tiếng nói phát ra khỏi máy, kèm theo tiếng nhạc quân sự. Elena dịch lại bài diễn văn cho ba cậu bé Hoa Kỳ. Phát thanh viên yêu cầu mọi công dân của nước chúng tôi đón nghe một thông báo quan trọng sẽ phát ra lúc 8 giờ sáng. Chúng ta đã biết trước nội dung lời thông báo này. Quan nhiếp chính sẽ thông báo với nhân dân rằng một bọn âm mưu của bọn nước ngoài, tức là ba cậu, đã được phát hiện, rằng Thái tử Zaro dính líu đến vụ âm mưu này và rằng công tước Stephen sẽ làm quan nhiếp chính. Tôi đã nhận ra giọng của phát thanh viên. Đó là giọng của thủ tướng. Tất nhiên là thâu trên băng. Bọn chúng không ngờ các cậu sẽ trốn thoát được. Ý bọn chúng là xử các cậu công khai, có nhà báo, đài phát thanh danh dự, cho thật ồn ào, sau đó, các cậu sẽ bị trục xuất khỏi nước, trong khi ba tôi và anh Rudy, bị bắt, bị trừng phạt nghiêm khắc, ô, là, Bob hoảng hốt thở dài. Khi đến cứu giúp Zaro, bọn em đã làm cho thái tử lún thêm nhiều vào rắc rối nữa. Đáng lẽ bọn em ở nhà thì hay hơn một. Làm sao các cậu có thể biết được trước tình hình sẽ chuyển biến như thế nào? Elena nhận xét, hiện khôn ngoan nhất là cậu đến Đại sứ quán Hoa Kỳ. Tôi cũng nghĩ thế, Dimitri và Rudy đồng thanh tuyên bố. Nhưng còn các anh, Hannibal lo lắng, còn ba của anh, còn Zaro, chúng tôi sẽ nghĩ sau. Pelena trả lời và thở dài. E rằng kế hoạch của công tước Stephen đã được chuẩn bị quá tốt để chúng tôi có thể đối phó nổi. Tất nhiên là, phải chi chúng tôi giúp được Zaro, phải chi chúng tôi có thể thông báo được cho dân chúng biết rằng Thái tử đang gặp nguy hiểm trầm trọng. Khi đó chúng tôi sẽ có mọi cơ may lật đổ được âm mưu. Phải, Dimitri gật đầu, một khi các cậu được an toàn rồi, chúng tôi sẽ có thời gian nghĩ đến chúng mình. E rằng sự nghiệp của chúng tôi đã thất bại. Có thể sau này, chúng tôi sẽ may mắn hơn. Thôi, ta phải đi, bên ngoài trời gần sáng rồi. Một tiếng nữa, đài phát thanh và truyền hình sẽ thông báo tin cung điện. Hy vọng lúc đó các cậu được bình an vô sự trong đại sứ quán. Theo tôi, từ đây, chúng tôi có thể đi bộ. Nhóm chạy trốn lần lượt bước xuống nước. Để không bị lạc, tất cả cầm sợi dây thắt chăn hầm giam. Sợi dây nối liền tất cả với nhau. Đầu cúi xuống và lòng nặng trĩu. Hannibal, Bob và Peter bước theo những người đã cứu mình dọc theo các đường cống thành Denzo. Kết chương.